Cô ấy muốn được yêu, A Phỉ A, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cảm thấy mình có biểu hiện rất đi em đãng trước mặt Tưởng Diên, nhưng Chu Kỳ vẫn không chịu nổi cử chỉ đi em đãng này của anh. Cô vô cùng xấu hổ, bây giờ mặt cô đã đỏ như đít khỉ, chỉ muốn về nhà. Quần áo trên người đã bị anh cởi sạch, cơ thể lõa lồ đứng ở bên ngoài. Nhưng dù trên người không còn mảnh vải, cô cũng không muốn mặc quần áo vào nữa. Vì dù sao áo lót lẫn quần lót đều mất rồi, cứ thế nhặt quần áo rồi xoay người mở cửa vào nhà. Bước vào nhà, cô nhìn vào chiếc gương toàn thân ở cửa. Bây giờ cô hoàn toàn trần trụi, đầu vê, đã sưng rộp lên, dính nước bọt của Tưởng Diên, đến giờ vẫn còn chưa khô, vì thế trên nụ hồng vẫn lóng lánh nước bọt. Trên cổ cô toàn là dấu hôn, hết quả dâu tây này đến dâu tây khác, đều do Tưởng Diên để lại. Đến thứ sáu, Chu Kỳ đã nấu cơm xong, đang định gọi Tưởng Diên sang ăn thì anh đã trực tiếp gửi tin nhắn hỏi cô. Sang nhà em làm hay sang nhà anh làm? Chu Kỳ mở cửa cho anh. Em nấu cơm rồi, hay là ăn cơm đã nhé? Tưởng Diên nghe thấy lời này của cô, nhanh chóng đến trước mặt cô rồi bế bổng cô lên. Chu Kỳ bị anh bế thốc lên, hét a một tiếng, đói thì chắc chắn không đói, khó khăn lắm anh mới đợi đến hôm nay mà còn ăn cơm cái nỗi gì, ăn huy. T của cô nàng D, em mở đãng này quan trọng hơn. Anh bế cô vào trong phòng cô, sau khi ném cô lên giường, anh cởi áo rồi hỏi cô. Đã tắm chưa? Chu Kỳ gật đầu đáp. Tắm rồi, bây giờ trên người cô đang mặc đồ ngủ, hai người đã hẹn trước là hôm nay sẽ làm chuyện gì, vì thế cô đã tắm rửa trước, ở nhà không quen mặc áo ngực nhưng quần lót thì vẫn mặc. Không ngờ Tưởng Diên lại gấp gáp như vậy, bây giờ đã muốn bắt đầu luôn rồi. Tưởng Diên nghe cô nói tắm rồi thì cũng yên tâm, tiến lên trực tiếp cởi đồ cô ra. Vì không mặc áo lót nên ngực cô đã lộ ra ngoài, nụ hoa mềm mại vẫn chưa săn lại. Anh cúi xuống ngậm nó vào trong miệng mà mút mát, lưỡi anh cuốn nụ hoa vào trong miệng, liếm láp. Anh đưa tay phải xuống cởi quần. Mình, hôm nay anh mặc chiếc quần rộng rãi nên dễ dàng cởi cả quần ngoài lẫn quần trong ra rồi ném xuống dưới giường. Cự vật không còn sự che chắn của quần lót, trực tiếp nảy ra. Tưởng Diên nhả miệng ra, để phần bên dưới hiện ra cho Chu Kỳ nhìn. Chu Kỳ cúi xuống nhìn thấy gậy TH, tê cứng ngắc của anh, thật sự rất gân guốc. Tưởng Diên đưa tay ấn đầu cô, sai khiến cô chủ ngậm cử vật của ông đây vào miệng mà ăn. Ông đây đã hầu hạ em lâu như thế, mốt ngực cho em bấy lâu nay, có phải cô chủ cũng phải mốt ra cho anh không nhỉ? Mặc dù Chu Kỳ không có kinh nghiệm làm bằng miệng cho người khác, nhưng cô đã từng xem qua phim đen, biết được tư thế của mấy nữ chính kia. Lúc này cô vươn tay nắm lấy vật cứng rắn, có nhiệt độ nóng bỏng của Tưởng Diên. Khi cô chạm vào, cây gậy này lại sưng thêm một vòng, càng ngày càng to ra. Cô há miệng, gặm lấy đỉnh gậy, thè lưỡi đảo vòng quanh nó. Đầu lưỡi của cô mềm mại, khẽ liếm một cái, sau đó cô liếm láp côn TH. T của anh một cách si mê và cực kỳ khiêu gợi. Tưởng Diên cảm thấy sung sướng, lâng lâng như lên tận tầng mây. Anh chỉ dạy cho cô, đổ đê, em mờ đãng, ăn nó đi, ăn gậy TH. T của ông đây vào trong đi, sau khi ngậm lấy quy đờ, u, Chu Kỳ há miệng ngậm cả cây gậy vào trong miệng. Vật nam tính của anh quá to, còn miệng cô lại nhỏ, trông như bị anh nong rộng ra, miệng sắp rách đến nơi. Cô không thể ngậm hết cây gậy, mới ngậm được một ít đã không thể ăn nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng cô rất mỏi, cố gắng bao lấy nó, đầu lưỡi vẫn đảo tròn bên trong. Sau đó Chu Kỳ bắt chước những gì trong trí nhớ mình, ngậm lấy cự vật của anh nhả ra rồi ngậm vào cho anh sướng. Mắt Tưởng Diên đỏ ngầu lên, nhìn người phụ nữ D, M đãng ngậm mốt thằng nhỏ của anh một cách say sưa. Anh duỗi tay bóp ngực cô, vần vò nó thành muôn hình vạn trạng, đầu ngón tay đùa nghịch nhũ hoa. Bên dưới Chu Kỳ đã ra nước, nhỏ xuống quần lót của cô. Lúc sắp sửa xuất ra, Tưởng Diên giữ lấy đầu Chu Kỳ, định bắn vào trong miệng cô. Anh cấp tốc thúc vào trong miệng cô, coi miệng cô thành cái miệng bên dưới, hùng hăng cắm rút, tốc độ thật sự quá nhanh. Chu Kỳ bấu tay vào mông anh đỡ lấy mình, miệng bị cự vật của anh lấp kín. Cô cảm nhận trong miệng có một luồng dịch nhờn bắn ra, Tưởng Diên đã bắn T, N, S. Toàn bộ bắn hết vào miệng cô. Anh rút ra ngoài, Chu Kỳ ho sặc sụa mấy cái. Tình đê, Xì ếch quá nhiều, trong miệng toàn là mùi vị của anh. Cô muốn nhổ ra nhưng Tưởng Diên lại nói. Ăn hết đi, cô chủ đã nghe bao giờ chưa? Tinh đê, xì ếch của đàn ông có tác dụng dưỡng da làm đẹp, thích hợp cho cái miệng nhỏ của em ăn no đấy. Chu Kỳ nghe thấy vậy, cô nuốt cả tinh đê, xì ếch lẫn nước bọt của mình xuống ở ngay trước mặt anh, mùi vị không ngon lắm. Tưởng Diên thấy bên trên cô lõa lồ, đè cô xuống giường, banh rộng chân cô ra rồi vùi mặt xuống hạ thể của cô. Anh kéo quần lót của cô xuống rồi ném sang một bên, ghé mũi lại gần nơi tuyệt mật của cô, hít hà hương bị đê, em loạn của cô, một mùi hương lăng loàn xộc vào mũi. Tư thế vùi đầu vào hạ thể của anh khiến Chu Kỳ sợ hết hồn, cô đè đầu anh lại, hỏi. Anh làm gì đấy? Tưởng Diên đùa nghịch lông mờ u của cô, vạch đám lông rậm ra rồi đáp. Liếm bơm bớm cho cô chủ, liếm tới khi nào toàn là nước đê, em thì mới đâm gậy TH. T và động của em, nếu không hàng của anh to quá, miệng phía dưới của cô chủ lại nhỏ như vậy, không cắm vào được thì sao? Cách chương.